Thần y trở lại, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335 có Ngô Bình chỉ dẫn nên chỉ mất hơn chục phút là Đinh Thượng Hiền đã đặt những bước đầu vào cảnh giới tiên thiên rồi. Ngay sau đó, ông đã cảm nhận được những thứ hoàn toàn khác trước đây. Đinh Thượng Hiền mở mắt ra rồi ngạc nhiên nói. Thì ra đây chính là tiên thiên. Ngô Bình đứng dậy nói. Được rồi, tôi đã giúp ông xong. Việc còn lại tự ông xử lý nhé. Tôi xin phép. Đinh Thượng Hiền vội đưa một tấm chi phiếu bằng hai tay cho Ngô Bình. Đây là chút lòng thành của tôi. Ngô Bình liếc nhìn thấy con số 20 triệu trong tờ chi phiếu. Anh không khách sáo mà nhận luôn rồi nói. Sau này có vấn đề gì thì ông cứ đến tìm tôi. Đinh Thượng Hiền tiễn Ngô Bình xuống dưới. Thấy anh đi rồi. Một người đứng cạnh ông chợt nhỏ giọng nói. Ông Đinh, người này hết giá trị lợi dụng rồi. Có cần, chát, Đinh Thượng Hiền tát mạnh một cái vào mặt người đó rồi lạnh giọng nói. Ai cho mày ý kiến ý cỏ hả? Tên đó bị đánh cho hộc máu. Hoảng hốt quỳ xuống nói. Tôi không có ý đó ạ, mày nghe cho rõ đây. Cậu Ngô giỏi y thuật như vậy. Được làm bạn với cậu ấy như có thêm một mạng sống nữa đấy. Sau khi rời khỏi khách sạn, Ngô Bình thấy còn sớm nên lại tới chỗ Trần Lăng Xương. Trần Lăng Xương đã có thể xuống giường được, nhưng vẫn còn mấy dây thần kinh chưa được nối nên cần phải điều trị tiếp. Âu Lực cũng đang ở đây. Vết thương của anh ta chưa khỏi hẳn nên sáng sớm đã đến chờ Ngô Bình rồi. Ngô Bình điều trị cho hai người họ xong thì được Trần Lăng Xương giữ lại ăn trưa. Ngô Bình không từ chối. Nhưng anh vừa ngồi xuống. Đồ ăn còn chưa lên thì anh đã nhận được điện thoại của Đường Tử Di. Anh, nhóm người hôm qua đã tới tận nhà tìm em. Bảo là có lô hàng quý. Ngô Bình cau mày. Nếu họ không phải lũ ngốc thì thừa biết chúng ta đã phát hiện ra hàng giả từ hôm qua rồi. Sao vẫn dám mò đến nhỉ? Đường Tử Di, em không biết, nhưng họ cho người mang đến một bức thư pháp. Em nhờ người kiểm tra thì là hàng thật. Hả? Ngô Bình thấy rất lạ. Rốt cuộc họ đang có ý đồ gì? Đường Tử Di, anh rảnh thì qua đây một lúc đi. Ngô Bình, được, tôi sẽ đến ngay. Ngắt máy xong, anh không ở lại ăn với Trần Lăng Xương nữa mà tới nhà họ Đường. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng khách của Sơn Trang Vân Đình. Đường Minh Huy cầm bức thư pháp mà lưu luyến không rời. Ngô Bình vừa đến, người đó đã lạnh mặt rồi cười hỏi. Đây là Đường Tử Di, đây là anh Ngô, bạn của tôi. Ngô Bình gật đầu với người đàn ông rồi cười nói. Nghe nói có một bức thư pháp quý nên tôi mới qua xem. Đường Minh Huy đưa ngay cho Ngô Bình rồi nói. Ngô Bình, cháu thấy bức này thế nào? Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Đây là một bức tranh cuốn. Anh không hiểu về thư pháp lắm. Nhưng bức này thật sự có hơi hướng của triều Đường. Anh lại nhìn chữ viết thì thấy nó có ý cảnh đặc biệt. Đây là một năng lực mới sau khi anh có thần giác. Cách chương.